Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào, chương 135, sai khiến cự nhân. Đại sư, trước khi xuất gia thì ông làm gì? Tả Đăng Phong mở miệng cười hỏi. A-di-đà-phật. Không thể nói, không thể nói. Thiết hài nghe vậy liền lắc đầu, tiếng trống dừng lại làm cho bốn cự nhân kia dừng đào. Thiết hài biến sắc, vội vàng gõ trống. Đại sư, tục gia của ông là họ gì? Ngọc Phật cũng cười hỏi. Đệ tử của Phật không nói dòng họ, đệ tử đạo môn không nói tuổi thọ. Chẳng lẽ cô không hiểu đạo lý này sao? Thiết hài khinh miệt nhìn Ngọc Phật liếc mắt một cái. Tả Đăng Phong không phải đạo sĩ, cho nên thiết hài rộng lượng với hắn, mà Ngọc Phật là một đạo cô chân chính. Ở thiết hài xem ra đạo cô không nên hỏi vấn đề này. Vô lượng thiên tôn, Ngọc Phật nghe vậy chắp tay rồi nói. Đại sư, trước khi xuất gia ông có hay giỡn với khỉ không? Tả Đăng Phong rất thích trêu chọc thiết hài. Đúng rồi, thôi Kim Ngọc, củ nhi của cô đâu? Thiết hài hỏi Ngọc Phật. Thả về rừng rồi. Ngọc Phật biểu môi cười nói. Nói hu nói vượng, nhất định là cô đã giấu nó ở đâu rồi. Thiết hài nói. Ngọc Phật nghe vậy cười cười, cũng không nói gì. Củ dương hầu là vật mà nàng yêu mến, làm sao nàng thả nó về rừng được? Lùi một bước mà nói, cho dù nàng muốn thả nó thì nó cũng sẽ không đi. Từ khi biết được đám người Đằng Khi chú ý đến nó thì nàng liền đem nó trở về đạo quán của mình. Nàng có ba tiểu sư điệt, hai nam một nữ, tuổi sắp xỉ với đồ nhi của Kim Châm. Mấy đứa nhỏ rất thích con khỉ kia, nó ở Thần Châu phái cũng sẽ không tịch mịch. Đạo cô chính nhất giáo các cô cũng giống như đạo cô của Toàn Chân. Thiết hài bất mãn lẩm bẩm. Đạo gia phân Toàn Chân chính nhất, Toàn Chân xuất gia, chính nhất tu tại gia, Thần Châu phái chính là một chi của chính nhất. Hả? Vì sao lại nói như thế? Đương nhiên Ngọc Phật sẽ không tức giận với một người điên. Đạo cô các cô có thể ăn mặc, có thể kết hôn, có thể mặc áo bông xuyên thấu, cái này mà tính xuất gia cái gì, quả thật là tứ bất tượng rồi. Thiết hài nắm lấy thời cơ trả đũa. Ông cũng là người xuất gia, không phải ông cũng ăn thịt uống rượu sao? Tả Đăng Phong hỏi. Là cậu dẫm lên Thiết Lâm tự, cậu cũng là một kẻ tứ bất tượng. Thiết hài hừ lạnh mở miệng, hắn tuy rằng điên, lại cũng không hồ đồ. Sau khi đánh bại thủ tọa Đạt Ma Viện của Thiếu Lâm Tự thì thanh danh của Tả Đăng Phong liền bay cao. Vì vậy thiết hài mới nói hắn dẫm lên Thiếu Lâm Tự. Như thế nào mà ta lại thành tứ bất tượng rồi? Tả Đăng Phong cười hỏi. Cậu không phải là hòa thượng, không phải đạo sĩ, cũng không phải người trong võ lâm, càng không phải là dân chúng tầm thường. Cậu nói cậu có phải là tứ bất tượng không? Thiết hài nói, buông dùi trống ra. Mau gõ trống đi! Tả Đăng Phong cười, khoát tay áo. Thiết hài liền gõ trống, bốn cự nhân liền đào đất. Nữ đạo sĩ chính nhất giáo có nhiều hay không? Tả Đăng Phong hỏi. Không nhiều lắm, không đến 100. Ngọc Phật thuận miệng trả lời. Như thế nào ít như vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Người ấm no lại cam lòng để con gái của mình vào đạo quán? Ngọc Phật lắc đầu mở miệng. Tả Đăng Phong im lặng gật đầu. Bất kể là nữ đạo sĩ hay là ni cô, bọn họ đều là người bất hạnh. Ngọc Phật cũng giống như vậy. Người nhà của nàng đều chết đói hết. Chính xác ra thì nàng là một cô nhi. Lúc trước cô có mấy anh chị em? Tả Đăng Phong lên tiếng hỏi. Chỉ có một người anh trai. Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Có phải cậu muốn hỏi vì sao tôi lại hạ độc làm chết thập tam tám người của Nhậm gia chứ gì? Ngọc Phật quay đầu nhìn sang. Tả Đăng Phong nghe vậy cười cười, không có mở miệng. Ngọc Phật đã đoán đúng. Phú gia công tử lừa gạt tình cảm tiểu đạo cô, rất tục đúng không? Ngọc Phật cười khổ lắc đầu. Tả Đăng Phong chỉ có thể cười khổ. Nữ nhân trẻ tuổi đều đơn thuần, họ Nhâm này thật đáng chết. Lừa ai không lừa, lại lừa một người đáng thương như thế này. Có một chuyện mà tôi chưa kể cho người khác. Kỳ thật, năm đó tôi cũng không có ý hạ độc hại chết cả nhà hắn. Chỉ là dùng độc không tinh, không thu lại kịp. Ngọc Phật nhớ lại. Thế thì sao? Cậu cho rằng tôi làm đúng sao? Ngọc Phật rồi đột nhiên nhíu mày. Chuyện này nàng luôn tự trách, nhưng chưa từng biểu hiện ra. Không nghĩ đến Tả Đăng Phong cho rằng nàng làm đúng. Đúng, lừa người khác còn có thể chấp nhận được, lừa cô thì nên giết. Tả Đăng Phong nghiêm mặt gật đầu. Đây là lý luận gì? Huống hồ hắn chỉ lừa gạt cảm tình của tôi. Cậu không cho rằng tôi quá đáng sao? Ngọc Phật nói. Không lừa cái khác sao? Đăng Phong nghe vậy rất là ngạc nhiên. Không có. Ngọc Phật nhíu mày liếc mắt nhìn Tả Đăng Phong một cái. Vậy tên này chết oan uổng rồi. Tả Đăng Phong thấy mình nói thế, Ngọc Phật lộ ra vẻ tự trách thì liền bổ sung. Kỳ thật cũng không oan uổng. Giết cũng đã giết rồi, miễn cho hắn đi gây họa cho người khác. Dùng lời nói của Thiết Hài, đây gọi là công đức viên mãn. Lời nói của Tả Đăng Phong đã chọc cười Ngọc Phật. Nàng hé miệng, mặt cười như hoa. Thân hình Ngọc Phật cũng xinh đẹp. Hơn nữa thân mặc đạo bào, trên đầu có quan trâm, chân mang vân hoa, tay cầm phất trần, khí chất thoát tục. Quan trọng nhất, nàng còn là một cao thủ dùng độc. Tất cả các nam nhân đều động tâm với nữ nhân xinh đẹp và nguy hiểm này. 2 năm trước, lần đầu gặp nhau ở Thánh Kinh Sơn, Ngọc Phật ở trong mắt Tả Đăng Phong là thần tiên. Vậy mà giờ này hắn lại có thể ngang vai cùng vế, trò chuyện với nàng. Tất cả chuyện này làm cho Tả Đăng Phong có cảm giác không chân thật. Hắn nghĩ đến nếu lúc này có thể ăn được người trong huyền môn thái đẩu này thì trong lòng sẽ kiêu ngạo đến chừng nào. Bất quá suy nghĩ này vừa hiện lên liền bị hắn áp chế xuống. Hắn nhớ lại ánh mắt cuối cùng trước khi chết của Vu Tâm Ngữ. Điều này làm cho Tả Đăng Phong hương thương cảm, cũng làm hắn thanh tĩnh. Chỉ là một câu, bất phụ vong nhân. Nhưng mà nếu làm được thì thật sự rất khó khăn. Nên để cho hắn nghỉ một lát. Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ, đứng lên đi vào động. Tu vi của hắn tinh thâm, sức chịu đựng hơn người, để cho hắn gõ đi. Ngọc Phật nói, không phải tôi sợ hắn không chịu nổi, mà tôi sợ 4 đứa đào kia chịu không nổi. Tả Đăng Phong xoay người đi vào sơn động. Tả Đăng Phong đi đến trước người Thiết Hài. Đại sư khổ cực, đi ra ngoài uống miếng nước. Tả Đăng Phong kéo Thiết Hài. Không gian trong động có giới hạn, không khí không thông. Thiết Hài một thân mồ hôi. Thiết Hài nghe vậy cầm dùi trống đi ra ngoài. Tiếng trống dừng lại. 4 lan hình cự nhân liền ngã xuống đất. Dù khí lực có lớn đến mấy, đào trong một thời gian dài như thế thì không mệt cũng khó. Nếu Tả Đăng Phong chậm một chút, chỉ sợ là mấy con quái vật này đã chết hết. Thiết Hài uống xong nước, liền muốn vào động. Tả Đăng Phong kéo hắn lại, ý bảo không vội đi vào. Nghỉ ngơi hơn 1 giờ, Thiết Hài lại vào động. Một khi phát hiện có nước chảy ra, lập tức đi ra, tuyệt đối không nên dính vào nước. Tả Đăng Phong dặn, được. Thiết Hài gật đầu đáp ứng. Không sao đâu, bên trong đã không còn vật sống rồi. Ngọc Phật nói, lúc trước nàng từng lướt trên để quan sát tình huống trong hồ. Vật sống trong đó đã chết hết, cổ độc cũng đã chết đói cả rồi. Thiết hài thấy hai người không dặn gì nữa, liền cầm theo dùi trống đi vào động. Lát sau tiếng trống lại vang lên. Cô xác định con cự giải kia không có độc. Tả Đăng Phong hỏi, lúc trước hắn bước đếm khoảng cách trong động rồi, chỉ còn lại không đến 1/3. Giờ phút này hắn bắt đầu hỏi nên đối phó với con cự giải kia như thế nào. Xác định nhưng mà không biết bộ phận nào của nó có độc. Ngọc Phật gật đầu nói. Tả Đăng Phong nghe vậy không có nói cái gì nữa. Cả người của cự giải kia đều là mai màu vàng, ánh mắt cũng không phải là điểm yếu, đối phó với nó như thế nào mới là một nan đề. Có thể dùng kế điệu hổ ly sơn. Ngọc Phật trầm ngâm một lát rồi nói, ý của cô là để Thiết Hài dẫn dắt nó đi, chúng ta vào động. Tả Đăng Phong lại hỏi, nếu giết nó không chết thì chỉ có như vậy. Ngọc Phật gật đầu nói, chúng ta ra vào ít nhất cũng tốn một canh giờ, vạn nhất con cua kia được nửa đường thì trở lại chặn chúng ta ở bên trong thì làm sao đây? Tả Đăng Phong lắc đầu nói, giờ phút này con kim kê kia đã là cá ở trong chậu. Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu, ý của Tả Đăng Phong nàng đã hiểu, nhất định phải giết chết con cự giải này để dọn đường, nhưng mà quanh người nó đều có mai giáp bảo vệ, rất khó để tìm được bộ vị để tấn công. Tả Đăng Phong cũng nghĩ đến vấn đề này, bất quá là hắn nhớ đến tình hình thực tế. Từ nhỏ, hắn đã lớn lên từ làng chài, cũng ăn không ít cua, nhưng mà nghĩ đến con cua thật không chê vào đâu được. Má của nó ở trong vỏ, quanh người không có bất kỳ sơ hở gì. Ngay tại khi hai người trầm tư suy nghĩ, thì Thiết Hài la lên rồi chui ra khỏi động. Một lát sau, bốn con lang hình cự nhân ở trong động bị nước chảy cuốn ra ngoài. Ba người nhìn thấy bốn con lang hình cự nhân bị nước cuốn ra, cũng không có rác đánh chết bọn nó. Bốn con này chính là công thần, giết chúng cũng không quá trượng nghĩa rồi. Nước chảy càng lúc càng mạnh, không bao lâu liền có xu thế muốn chảy xối lở cả ngọn núi. Ba người thấy thế lập tức đi tới một ngọn núi ở phía tây. Điệu hổ ly sơn khẳng định không được, chỉ có thể tu hú sẵn tổ, chiếm nhà đất của người khác, đem con cua đó dẫn đến một sơn động bên cạnh, sau đó nhóm lửa để ngăn cản nó trở lại, bức bách nó rời khỏi nơi này, tìm một sao quyệt khác. Tả Đăng Phong nghĩ ra một kế sách. Chỉ có thể như vậy. Ngọc Phật gật đầu đồng ý. Trong hồ có cua sao? Thiết Hài ngạc nhiên hỏi, hắn cũng không biết đáy hồ cất giấu cái gì, lúc trước hai người cũng không nói cho hắn biết. Chỉ có một con, đầu nó rất lớn. Tả Đăng Phong thuận miệng nói. Nhiều không? Thiết Hài hỏi. Dù sao, chỉ một mình ông cũng ăn không hết. Chương 136 Động sâu nơi đáy hồ. Còn cua dơ bẩn, ta mới không ăn. Thiết Hài liền lắc đầu. Thân của con cự giải kia dài 5 trượng, giáp sát quanh thân vô cùng cứng rắn, lại có kịch độc. Ngọc Phật giải thích. 5 trượng, 1 trượng 3 thước, 3 trượng rưỡi. Thiết Hài đưa mắt nhìn về phía trước để tính chiều dài của con cự giải, sau đó chỉ vào 2 cây đại thụ cách đó hỏi. Lớn như vậy sao? Đúng, lát nữa ông hãy dẫn nó đi, hai người chúng ta phụ trách đốt lửa ở trước động. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Vì sao lại để ta dẫn? Thiết Hài biểu môi. Bởi vì trong 3 người, ông có thân pháp giỏi nhất. Tả Đăng Phong nhân cơ hội tân bóc Thiết Hài. Dẫn nó đi đâu? Thiết Hài nhếch miệng cười hỏi. Càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng mang nó về. Tả Đăng Phong cười nói. Thiết Hài nghe vậy gật gật đầu, sau đó nhìn vào trong hồ. Hồ nước trong hồ dần dần chảy ra, không quá bao lâu, quả nhiên là làm xói lở cả ngọn núi phía nam. Xen lẫn trong nước hồ là vô số cá chết cùng rùa chết, trong đó cũng có vài chục con ếch. Ếch ở đây đều có màu đỏ, khác xa với ếch bên ngoài. Đợi cho nước chảy khỏi hồ cũng là lúc màn đêm buông xuống, khoảng 8 giờ tối. Dưới đáy hồ liền hiện ra một cửa hang lớn, một cái động khẩu xuất hiện trong tầm mắt ba người, chiều rộng khoảng 5 thước, cao gần 2 trượng. Còn cua ở trong động sao? Thiết Hài nhìn xung quanh cũng không phát hiện cự giải, nhưng mà hắn phát hiện ở đáy hồ có một cái cửa động. Đúng, chỉ sợ là ở trong này. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng, hắn muốn tháo nước trong hồ là hy vọng cự giải có thể xuôi dòng nước để chạy trốn. Kết quả là nó không có chạy trốn mà là vào động. Ở trong nước con cua chạy nhanh, nhưng khi lên bờ thì nó lại di chuyển chậm chạp, để tôi vào dẫn nó ra. Ngọc Phật vẫy phất trần trong tay, cất bước đi trước. Ở trên đất bằng, con cua chạy nhanh hơn. Tả Đăng Phong kéo Ngọc Phật lại, hắn lớn lên ở bờ biển, cho nên biết được tập tính của loài cua. Tại bờ cát trên bờ biển, con cua có thể chạy nhanh khiến cho người trưởng thành không thể nào đuổi kịp. A-di-đà Phật, Phật tổ có lời ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục, để lão nạp vào đó. Thiết Hài xung phong nhận việc. Ông cũng đừng đi, Thập Tam, mày vào đi. Tả Đăng Phong hướng về phía Thập Tam rồi nói. Thập Tam nghe vậy lập tức hưng phấn, nhanh chân chạy vào sơn động. Thật sự là một con mèo ngoan, thật nghe lời à. Thiết Hài có chút ghen tị, nhìn vào Thập Tam đang chạy vào sơn động. Tại sao lại để nó mạo hiểm? Ngọc Phật không hiểu hỏi. Lúc trước Thập Tam luôn ngẩng đầu nhìn tôi, điều này nói lên nó không e ngại con cự giải kia, để nó dẫn cự giải ra rồi chúng ta sẽ tính toán sau. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Nhưng mà con cự giải kia có độc. Ngọc Phất vẫn là không yên lòng. Thập Tam bách độc bất xâm. Tả Đăng Phong cười cười. Lúc trước ở vùng núi Hồ Nam, Thập Tam ăn không biết bao nhiêu là rắn rết độc trùng. Tả Đăng Phong đã sớm biết nó bách độc bất xâm. Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu. Thập Tam có năng lực gì chỉ có Tả Đăng Phong rõ ràng nhất. Thập Tam chạy vào sơn động liền không động tĩnh. Sơn động này thông với kim tháp nằm cách đó tới 10 dặm, nên chắc chắn lòng hang rất sâu. Cậu đang suy nghĩ cái gì? Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong luôn trầm ngâm, không nói chuyện, liền hỏi. Tôi có hai nghi vấn. Thứ nhất, nước này là dương thủy, loại nước này không nên sinh ra cua, bởi vì con cua thuộc tính hàn, là âm vật không nên thích dương thủy. Thứ hai, nếu nó là âm vật thì nước tiểu của Thập Tam có thể khắc chế nó. Nhưng mà lúc nào Thập Tam đi tiểu cũng phải xem tâm tình của nó. Tôi không có biện pháp ra lệnh cho nó. Tả Đăng Phong nghiêm trang mở miệng. Nước tiểu của Thập Tam có quy lực như thế nào thì Tả Đăng Phong đã từng thấy qua. Nó có thể khiến dương khí trong Thiết Hài trở nên cường thịnh, cũng có thể làm cho cương thi. Để nó vào đó quả thật là quá nguy hiểm, hay là để lão nạp vào trước? Thiết Hài nói xong không đợi Tả Đăng Phong đáp ứng, liền thả người nhảy tới cái động khẩu rồi tiến vào. Cùng vào chung, Ngọc Phật cũng nóng lòng muốn thử. Không bao lâu thì bọn hắn sẽ ra, nếu chúng ta đi vào sẽ chặn đường bọn hắn. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu. Tả Đăng Phong là một người tỉ mỉ nên nàng rất tin tưởng hắn. Cửu Dương Hầu của cô có đặc điểm gì? Chốc lát sau, Tả Đăng Phong mở miệng hỏi. Vấn đề này của Tả Đăng Phong vừa mới ra khỏi miệng, Ngọc Phật lập tức nhíu mày. Nàng biết Tả Đăng Phong không phải là đang nói chuyện phím, cũng không phải là Tả Đăng Phong hỏi mạo muội. Nếu nghĩ kỹ, sẽ thấy Cửu Dương Hầu của nàng rất nhiều chỗ giống với thập tam của Tả Đăng Phong. Không sợ âm độc, dương khí rất nồng, có thể trừ tà, móng tay có thể phá vỡ linh khí hộ thể của người tu đạo. Ngọc Phật tổng kết trả lời. Âm độc, Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Độc vật phân làm âm dương, Cửu Nhi không sợ độc vật âm tính. Ngọc Phật giải thích. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. 12 địa chi phân thành hai loại âm dương. Địa chi âm tính không sợ dương độc, địa chi dương tính không sợ âm độc. Mà thập tam không có hạn chế này, độc vật gì thì nó cũng không sợ. Cô có cảm giác là 12 địa chi này có thực lực hơi yếu không? Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát, mở miệng nghiên cứu thảo luận. Ngọc Phật nói những đặc điểm của Cửu Dương Hầu này, thập tam lại có hết. 12 địa chi là để thay đổi địa khí, bản thân nó cũng không nhất định là mãnh tướng thiện chiến. Ngọc Phật gật đầu nói, lần trước tôi đã từng nói suy đoán của tôi cảm thấy ở chỗ của 12 địa chi này đều có xen lẫn một con độc vật. Độc vật này là do địa chi diễn sinh ra, mục đích là bảo vệ địa chi, bù lại những năng lực mà địa chi không có. Tả Đăng Phong phân tích, có khả năng này, bản thân địa chi cũng không lợi hại, nếu không có ai bảo vệ, chúng nó thật dễ đối phó. Ngọc Phật gật đầu đồng ý. Cho nên, sau này chúng ta không chỉ đối mặt với 6 địa chi âm tính, mà còn đối mặt với 6 loại độc vật dương tính. Địa không đáng sợ, nhưng độc vật lại khó đối phó. Hơn nữa những con độc vật dương tính này sẽ không công kích vào địa chi. Lấy chỗ này làm ví dụ, con kim kê sẽ không sợ con cự giải này. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Ngọc Phật nghe vậy, nhoẻn miệng cười, mỉm cười gật đầu một câu. Sau này của Tả Đăng Phong đã bộc lộ ý tưởng trong lòng hắn. Thông qua 2 chữ này, Ngọc Phật cảm thấy được trong tiềm thức của Tả Đăng Phong, hắn không muốn để nàng rời đi. Con cua đều thích những nơi có nước. Dưới tình huống hồ nước khô thì con cua sẽ chạy ra thế. Nhưng mà con cua này lại không có chạy trốn, mà chui vào trong động. Cái này nó lên, nó làm vậy là để bảo vệ kim kê. Tả Đăng Phong tiếp tục phân tích. Cũng có khả năng là nó sợ chiến, co đầu rút cổ. Ngọc Phật nói ra khả năng khác. Lúc trước chúng ta dùng đá đập nó, hạ độc nó, ngay cả lựu đạn cũng ném ra, cũng không làm nó sợ. Nó có gan lớn như thế, làm sao có thể sợ chiến được? Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Có lẽ phản ứng chậm chạp, cuối cùng nó không phải lén vào đáy nước sao? Ngọc Phật vẫn cho rằng Tả Đăng Phong phân tích quá mẫn tuệ, lo lắng hắn vì quá tự tin mà có hại. Diệu Võ Dương Quai khoe khoang đủ rồi, dĩ nhiên là phải trở về. Cô nghĩ qua chưa, hồ sâu như thế này, nếu kim kê không có sự giúp đỡ của cự giải, thì làm sao nó từ dưới đáy hồ chạy lên được? Nó là chim, không phải là cá. Tả Đăng Phong nghiêm mặt phân tích. Ý của cậu là con cự giải kia sẽ không rời khỏi động? Ngọc Phật hỏi. Chẳng những không rời khỏi, mà nó còn cố gắng bảo vệ kim kê. Tả Đăng Phong gật đầu. Có lý, con kim kê kia biết điểm này, cho nên mới trốn vào kim tháp để tìm kiếm sự che chở. Trong lòng Ngọc Phật hiểu ra, bất quá thông minh bị thông minh hại, kim kê phạm một sai lầm trí mạng. Tả Đăng Phong nở nụ cười. Kỳ thật, nó không cần cự giải bảo vệ, tòa trận pháp kia chính là chỗ bảo vệ tốt nhất cho nó. Sau khi vào tòa trận pháp này thì chúng ta có thể nhảy cao, nhưng không thể xoay người hay dừng lại. Đây chính là thứ mà Khương Tử Nha để lại bảo vệ nó. Khương Tử Nha có thể dự liệu được sau này kim kê sẽ rời khỏi kim tháp, cũng lo lắng có người vào trận pháp bắt kim kê, vì thế mới đặt một đạo giam cầm trong phạm vi 300 dặm này. Trong này kim kê có thể tùy ý bay loạn né tránh, không ai bắt được nó, nhưng mà hiện tại nó đã rời khỏi tòa trận pháp này. Nó lựa chọn để cự giải bảo vệ cho nó. Đây là sai lầm trí mạng. Chúng ta chỉ vào kim tháp là có thể bắt được kim kê. Lý luận suông là không được. Ngọc Phật bội phục lối suy nghĩ của Tạ Đăng Phong, nhân cơ hội dột cho hắn một gáo nước lạnh. Tôi sống là vì chuyện này, tất cả tinh lực đều đặt lên chuyện này, tự nhiên là suy nghĩ nhiều. Tả Đăng Phong cười, yên lặng, cự giải ra rồi. Nhưng vào lúc này, Ngọc Phật nghe được tiếng kêu la thất thanh của Tiết Hài từ trong động truyền ra. Nhất định, cự giải sẽ đuổi theo Tiết Hài, nó lao ra nhất định sẽ có quán tính. Loại quán tính này sẽ làm cho nó tạm thời rời khỏi động. Tôi nhận cơ hội này vào động, cô và Thiết Hài ở bên ngoài dẫn dụ nó. Tôi đi vào một mình, Thập Tam cũng lưu lại. Tả Đăng Phong cầm rương gỗ, giao cho Ngọc Phật. Thập Tam thấy cái rương gỗ này thì nó sẽ biết tôi có thể trở lại, nếu không nó sẽ nóng nảy. Thiết Hài có thể bị thương. Ngọc Phật cầm lấy rương gỗ, nghiêng tai nghe được những tiếng ai ui của Thiết Hài. Trong hỗn loạn bậc cao nên đụng phải đá ở trên đầu. Thính lực của Tả Đăng Phong vượt qua Ngọc Phật, nghe được tiếng trước ai ui của Thiết Hài, còn có những tiếng nhỏ bịch bịch. Tả Đăng Phong nói xong liền nghiêng người nhảy về phía bên phải cửa động. Thiết Hài vừa ôm đầu chạy ra, sau đó là cự giải. Lúc này Thập Tam đang đứng ở trên thân của cự giải, lắc lắc đầu để xem chừng. Tả Đăng Phong tính toán vô cùng chính xác. Cự giải đuổi theo Thiết Hài liền rơi khỏi động. Mắt thấy đã đến lúc Tả Đăng Phong lập tức lắc mình vọt vào sơn động. Nhưng mà lúc trước hắn không để ý một chỗ quan trọng. Mắt của cua là mọc ở trên đỉnh đầu. Tầm mắt của nó rất rộng, căn bản là không có điểm mù. Cự giải thấy Tả Đăng Phong vào động, dưới tình thế cấp bách lập tức phanh lại, trở lại động để truy đuổi. Chương 137: Tiến vào cốt tháp. Tả Đăng Phong vừa thấy cự giải đuổi đến, lập tức âm thầm kêu khổ. Ở hoàn cảnh lạ lẫm này mà chạy nhanh là một chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì không biết đường ở trước ra sao, lại đang chạy mà nhìn về tình huống phía sau, thật là khó. Cự giải có hình thể to lớn, nhưng tốc độ di chuyển lại mau lẹ. Nó quơ cái càng về phía Tả Đăng Phong. Lúc trước, Tả Đăng Phong đã chứng kiến được sự lợi hại cặp càng của nó. Làm sao dám sơ suất? Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể ra sức vọt về phía trước. Nhưng mà hắn lăng không nhảy lên thì đụng phải những vách đá trên đầu. Tả Đăng Phong đầy đom đóm mà rơi xuống đất. Ngay tại chỗ lộn một vòng, né được cặp càng của cự giải, sau đó đứng lên rồi lướt về phía trước. Không cần phải nhảy cao, Ngọc Phật từ phía sau nhắc nhở. Tả Đăng Phong nghe vậy, âm thầm kêu khổ. Đây là động tác theo thói quen, từ khi độ kiếp đến nay, mỗi khi di chuyển, hắn đều lăn không, lúc này bỏ đi thì rất khó. Ngay tại khi hắn âm thầm kêu khổ, bất tri bất giác lại nhảy lấy đà. Sau khi lướt được một đoạn, Tả Đăng Phong liền không lăn không nữa, ngừng thần hành khí, chạy về phía trước. Tả Đăng Phong chạy rất nhanh, nhưng mà cự giải lại nhanh hơn. Chạy được khoảng 10 dặm, tình huống của Tả Đăng Phong liền trở nên cực kỳ nguy hiểm. Con cua được xưng là hoành hành tướng quân, lúc di chuyển có thể công kích trước sau, bởi vậy Ngọc Phật và Thiết Hài không dám tới gần. Nếu là lúc bình thường, đừng nói là 10 dặm, cho dù chạy 100 dặm, Tả Đăng Phong cũng không chảy mồ hôi. Nhưng mà giờ phút này, hắn đã đầm đìa mồ hôi. Đây không phải là vì mệt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mỗi lần cự giải vung càng lên là mỗi lần Tả Đăng Phong khó khăn né tránh. Tốc độ tấn công của cự giải cũng quá nhanh, vượt xa tốc độ phản ứng của người thường. Nếu đổi lại là người thường thì không thể chống đổi đỡ nổi những. Nhưng mà sau khi tu luyện âm dương sinh tử quyết thì tốc độ phản ứng của Tả Đăng Phong đã được nâng lên một tầm cao mới. Trên đường chạy, Tả Đăng Phong càng lo lắng. Cự giải đã phát hiện hắn không dám lăng không, bởi vậy phương vị tấn công càng lúc càng xuống thấp. Tiếp tục như vậy, sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị nện trúng. Thập Tam, mau tiểu đi! Dưới tình thế cấp bách, Tả Đăng Phong liền nói với Thập Tam. Thập Tam nghe được Tả Đăng Phong kêu la, nhưng mà giờ phút này nó cũng không có tiểu. Bởi vì lúc cự giải đi tiểu thì bộ giáp sát trên người nó cũng lắc lư, nước tiểu người còn chưa chắc đã trúng, huống chi là mèo. Thập Tam nghe Tả Đăng Phong kêu lên cũng không có đi tiểu, mà là tìm chỗ hạ thủ, nhưng mà tìm khắp người của cự giải. Thập Tam vẫn không tìm thấy, bởi vì toàn thân nó là giáp sát, căn bản không có chỗ để xuống tay. Đúng vào lúc này, cự giải lại vung càng chụp về phía Tả Đăng Phong. Lần này càng của nó xuống thấp, hơn nữa cái càng lại mở ra. Tả Đăng Phong dĩ nhiên là không thể chạy thoát khỏi phạm vi công kích, cho nên hắn chỉ còn cách là lăn không để tránh né. Nhưng mà hắn biết một khi hắn rơi xuống, cự giải sẽ để sẵn càng chờ hắn. Nhưng nếu hắn không tránh sẽ bị cự giải đánh trúng. Nhảy là hạ sách, mà không nhảy cũng là hạ sách. Đậu xanh! Thời khắc máu chốt, Tả Đăng Phong liền liều mạng, không tránh không né, xoay người lại nhắm vào bộ vị trước mặt cự giải mà phóng ra quyền âm chân khí. Hàng khí bắn tới làm cho cự giải hành động chậm một chút. Tả Đăng Phong nhân cơ hội này lắc mình né tránh. Sớm biết mày sợ thế này thì lão tử cũng không phải chạy trốn. Vừa thấy cự giải e ngại huyền âm chân khí thì Tả Đăng Phong yên lòng, lập tức tấn công. Quyền âm chân khí liền liên tiếp bắn ra từng trận hàng vụ. Cự giải càng lúc càng hành động chậm. Ngọc Phật cùng Thiết Hài thấy thế liền vọt đến. Ba người hợp lực vây công cự giải. Bọt nó phun ra độc, màu đông cứng miệng nó lại. Ngọc Phật là cao thủ dùng độc, liền biết được ở miệng của cự giải có độc. Tả Đăng Phong liền phóng ra quyền âm chân khí, cố gắng đóng băng miệng và hai mắt của cự giải. Chém vào mắt nó! Tả Đăng Phong vừa xuất chưởng vừa hô lên. Không thể để nó mù, bằng không nó sẽ phá thông đạo. Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây. Ngọc Phật đưa cho Tả Đăng Phong một viên thuốc màu trắng. Đây là giải độc đan, dùng không được bao lâu, chúng ta phải nhanh lên. Tại sao lại không cho ta? Thiết Hài ngừng công kích, đưa tay đòi hỏi. Tôi không trúng độc. Tả Đăng Phong không cầm lấy viên giải độc đan kia, âm dương sinh tử quyết có thể kiểm tra phế phủ của hắn. Đi, đi vào trước. Ngọc Phật đưa viên thuốc kia cho Thiết Hài. Không thể đi, nhất định giết chết nó. Nó đã ăn thịt thôi rồi, chúng ta vừa đi thì nó sẽ liền phá hủy thông đạo. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, tuy rằng lúc này cự giải hành động chậm chạp, nhưng nhiệt độ trong sơn động rất cao, chẳng mấy chốc nó sẽ khôi phục lại lực hành động. Đến, ném nó đi! Ngọc Phật trầm ngâm một chút rồi nói. Tả Đăng Phong cùng Thiết Hài nghe vậy, liền phóng linh khí, xốc cự giải lại, ném ra ngoài. Trước khi ném cự giải đi, Thập Tam đã nhảy xuống bên cạnh Tả Đăng Phong, vẻ mặt của nó tươi tỉnh. Tả Đăng Phong thấy vẻ mặt của nó thì cảm thấy hơi xấu hổ. Quả Tả Đăng Phong cũng không có trách nó, bởi vì dựa vào một loại động vật lợi hại, xen lẫn 12 địa chi để đoán, thì Thập Tam cũng có khả năng là một động vật thủ hộ thần bí, mà Thập Tam cũng không phải là nhân vật song pha chiến đấu. Đi thôi! Ngọc Phật xoay người muốn đi. Không được, nó có thể xoay người. Tả Đăng Phong gọi Ngọc Phật lại. Vậy làm sao bây giờ? Ngọc Phật lộ vẻ khó xử. Bẻ gãy chân nó! A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai! Thiết Hài liền khiến kế, nhưng mà nói xong phát hiện điều này hơi ác độc, nên vội vàng niệm Phật hiệu. Tạ Đăng Phong nghe vậy, liền phóng huyền âm chân khí ra, đóng băng mấy cái chân lớn của cự giải. Để tôi giúp một tay. Tạ Đăng Phong liền gọi, ba người hợp sức nhưng cũng không ăn thua. Không được. Ngọc Phật lui về phía sau, nàng là phụ nữ, ở nàng xem ra cùng hai người đàn ông lay động chân cua, quả thật là bất nhã. Dùng hộ thủ kim giáp của cô. Đột nhiên Tạ Đăng Phong nghĩ đến một chuyện. Kim giáp cần cương thi đeo vào mới có thể đưa ra lực lượng nhất định. Bình thường tôi chỉ dùng để mặc làm giáp, không đủ làm tổn thương nó. Ngọc Phật lắc đầu nói. Cô cứ thử đi. Tạ Đăng Phong nghiêm mặt thúc giục. Ngọc Phật nghe vậy liền tháo hộ thủ kim giáp trên tay xuống, sau đó chém về phía cái chân bị đóng băng của cự giải. Một màn quái dị xuất hiện, chân của cự giải liền rớt ra. Ngọc Phất thấy thế ngạc nhiên nhíu mày, ra tay liên tục, cuối cùng cắt đứt hai càng tám chân của cự giải. Tại sao lại như vậy? Vẻ mặt Ngọc Phật tỏ ra ngạc nhiên, hỏi Tả Đăng Phong. Đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc ở đâu đâu cũng có. Trước đây tất cả chúng ta đều sơ sót rồi. Ngọc Phật thu hồi lại hộ thủ kim giáp. Đừng nói nữa, đi nhanh đi. Thiết Hài ở một bên thúc giục. Hai người nghe vậy, liền xoay người rời đi. Càng đi về phía trước, mặt đất dưới chân càng khô ráo. Điều này nói lên, kim kê đã chạy ra kim tháp rất lâu rồi. Khoảng nửa canh giờ sau, thông đạo cũng đã đến đoạn cuối cùng. Phía trên xuất hiện một cái động khẩu hình tròn, không hỏi cũng biết nơi này chính là phía dưới kim tháp. Tả Đăng Phong ngưng thần cảm giác cũng không phát hiện được sự tồn tại của kim kê, bất quá hắn cũng không cảm giác được nguy hiểm gì. Tôi đi lên trước. Tả Đăng Phong mang theo thập tam nhảy vào kim tháp. Ngọc Phật lo lắng an toàn cho Tả Đăng Phong liền nhảy lên theo, mà Thiết Hài cũng không cam tâm đứng ở dưới. Trong kim tháp vô cùng rộng rãi, là một không gian hình tam giác, đông tây dài ước chừng 5 dặm, nam bắc dài khoảng 3 dặm, chiều cao 30 mấy thước, sườn đông có cầu thang xoay quanh để đi lên trên. Bên dưới có vô số hài cốt. Dựa vào độ lớn nhỏ của đống hài cốt kia, có thể thấy tất cả đều là hài cốt của cự nhân. Một số hài cốt đã có màu vàng. Đây là một ngôi mộ sao? Ngọc Phật quay đầu hỏi. Cả cổ thành đều không có nơi tế tự, nơi này hẳn là một tòa tế đàn. Tả Đăng Phong nhặt được vài cái xương đùi ở xung quanh. Ở cửa ra có bố trí một chướng nhãn pháp đơn giản, miễn cho kim kê chạy trốn từ nơi này. Kim tháp cao 70 trượng, một tầng này cao có 10 trượng, hẳn là còn 6 tầng nữa. Ngọc Phật ngẩng đầu, tính độ cao. Lên thôi! Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.